phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản hay ra vẻ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nhỏ, 6-7 người tổ đạo diễn đang chụm đầu lại với nhau, nhìn chằm chằm vào máy tính một cách hết sức chăm chú, trên đó chiếu những thước phim do máy quay đặt trên cánh đồng ngô quay lại được. Đợi đến khi xem hết video rồi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một lúc sau, một nhân viên công tác với kiểu tóc búi phồng, một thành thật than thở, vừa nãy suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng chúng ta xem với tốc độ tua gấp 4 đấy. Nếu Tang Tiếu không phải là nghệ sĩ thì cô ấy nhất định có thể giành vinh quang cho đất nước tại bộ môn điền kinh ở Thế vận hội Olympic. Lát nữa tôi xuất video ra dùng nhé. Xuất ra làm gì? Tổng đạo diễn Hoàng Phong ung dung ngồi ở giữa. Ông ta nhìn A Tiếu trên màn hình, thấy chuỗi bình luận chạy ngang nói tổ chương trình có mờ ám, cười ha hả phe phẩy chiếc quạt hương bồ. Hai, trong tay, các cậu đó, các cậu còn trẻ quá. Chúng ta phải đợi đến khi kết thúc chương trình livestream rồi mới xuất video ra dùng trong phiên bản cắt nối biên tập để đăng lên mạng chứ. Các chương trình giải trí livestream đều có ưu và nhược điểm. Một trong những nhược điểm lớn đó là khi đăng phiên bản đã được cắt nối biên tập lên, tỷ suất người xem và lượng phát lại không bằng với các chương trình khác được ghi hình trước rồi mới chiếu. Nhưng màn bẻ ngô sau 8 giờ tối này của A Tiếu đã cho bọn họ một miếng mồi, khiến cư dân mạng cảm thấy mới lạ và chờ mong. Muốn xem ư? Vậy thì hãy xem bản đã được cắt nối biên tập. Nói xong, Hoàng Phong lại nghiêng đầu hỏi, ekip của Quế Qua nói muốn làm khách mời tạm thời à? Đúng vậy, ngôn tình hay, Quế Qua, một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt. Trên mạng đồn anh ta từng bị Tang Tiếu gây khó dễ. Vài tháng trước, anh ta trở nên nổi tiếng nhờ một bộ phim đam mỹ chuyển thể. Lượng fan trên Weibo tăng vọt hàng chục triệu. Mấy ngày này những fan vừa mới đu anh ta đang điên cuồng tàn sát quảng trường nhà Tang Tiếu. Có fan quá khích thậm chí còn photoshop di ảnh của Tang Tiếu, bảo Tang Tiếu đi C, H, E, T đi. Ánh mắt Hoàng Phong dừng ở cảnh A Tiếu bẻ ngô trên màn hình, chậm chậm phe phẩy chiếc quạt hương bồ. Từ chối bọn họ đi. Anh ta mà đến, nói không chừng A Tiếu lại trở về như dáng vẻ trước đây. Mất nhiều hơn được, tôi hiểu rồi. Ba người nhóm Tang Tiếu bẻ hết ngô luôn. 200 cân ngô mà mất 2 tiếng là bẻ xong rồi. Mấu chốt là ngô của bọn họ rất nhỏ, nhỏ hơn một nửa so với ngô bình thường đó. Bộ Tang Tiếu có tay trong ở chương trình hà? Giỏi đến nỗi vậy mà có thể khiến cho Diệp Doãn Đồng và Tống Dập giúp cô ta nói dối luôn. Ô hay nhỉ. Tiểu Dập không thể nào nói dối đâu. Tổ chương trình vẫn không chịu tung video Tang Tiếu bẻ ngô ra. Đoán chừng là trong lòng có quỷ chứ gì. Tự dưng mị tò mò không biết người Tang Tiếu nương tựa là ai. Chỉ trong một đêm có thể khiến ekip chương trình trực tiếp xếp hàng ngay ngắn, quả đúng là đỉnh của chóp. 3.3. Nguyên văn 666.666. Ngôn ngữ mạng, nói lóng của từ đỉnh. Đỉnh của chóp, Tang Tiếu nhỏ nhen ích kỷ, không ưa Bạch Giao và Giang Tuấn, chẳng thèm giúp đỡ gì cả. Đã không giúp hai người họ thì thôi đi. Đến Xuyên Xuyên mà cô ta cũng không giúp. Ô hay, bộ Quý Lâm Xuyên là người tàn tật hay sao mà những người khác phải giúp đỡ, trong khi phần bình luận chạy trên màn hình đang cãi nhau y xèo cả lên. Giang Tuấn đờ mặt ra, trong lòng lúng ta lúng túng. Một giây trước anh ta vừa mới chê giễu Tang Tiếu vì nói dối, một giây sau lập tức bị chương trình làm bẽ mặt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Anh ta nhìn thoáng qua dáng vẻ ân cần của Tống Dập và Diệp Doãn Đồng, trong lòng bùng lên ngọn lửa, đồng thời cũng có hơi ấm ức. Tang Tiếu, chẳng phải hôm qua cô có hỏi ai cần giúp không sao? Lúc đó anh đã nói với cô rồi mà. Nghe vậy, A Tiếu ngước lên nhìn ánh mắt lên án của Giang Tuấn. hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vô tội. Lúc đó anh có bảo tôi, nhưng tôi cũng có từ chối anh trong lòng rồi mà, chỉ số ra vẻ. 10.9999. Lúc trả lời, A Tiếu chậm rãi nhấn rõ từng chữ, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc, chọc điên người ta. Giang Tuấn, đẹp, cách chương.